Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 388, Roy cùng ngũ lão tinh. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới quốc gia đã không có người lãnh đạo. Nhất định sẽ thành một đoàn. Đã không có đại não giống như là một cái cụ bị thống trị hết thảy người. Phi lực gia nhập liên minh quốc gia loạn đứng lên cũng là bình thường, tình huống Skygo là vẫn đặt ở quốc gia nhân dân trên đầu một cây đao. Hiện tại quốc vương chết, quốc gia loạn đứng lên, này chịu đủ áp bách người cũng đang bí mật tụ lại. Ở số ít quân cách mạng động viên dưới, bọn họ cũng sẽ đi lên cách mạnh quân con đường này. Roy tương đối buông lỏng, hắn bây giờ trở lại bản bộ. Phía trước chiến tranh hắn không có tham dự, chiến tranh nội dung bị báo cáo đi ra. Thế nhân phát hiện Roy cũng không có bị thế giới chính phủ gọi trở về, mà là đưa hắn rời đi. Lúc này mới làm ra cuộc chiến tranh kia thất lợi. Hải quân bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, cũng không có đem bách thú hải tặc đoàn lưu lại. Bây giờ bách thú hải tặc hội tụ mà thành lực lượng cũng không tiểu. Có Big Mom đoàn hải tặc Cracker cùng Prospero chịu gia nhập vào. Bách thú Kaido bản thân tuy là rất khinh thường, nhưng là thời kỳ phi thường chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường để làm việc. Hải quân đối với lần này kiêng dè không thôi. Lần này mất có thể đưa tới Akainu ở hải quân nội bộ danh tiếng thay đổi tìm không lớn mà. Chiến tranh thất lợi là một chuyện. Dù sao chiến tranh không có khả năng vẫn luôn là thắng lợi. Nhưng mà Akainu ở thời điểm mấu chốt không có đi phòng Kaido trùng kích, mà là đi truy sát bách thú đoàn hải tặc những người khác. Một màn này ở các binh sĩ hải quân sĩ xem ra, Akainu vẫn là cái kia Akainu. Vì thắng lợi không từ thủ đoạn, cũng sẽ không đi quan tâm bọn hắn hải quân binh lính bình thường tính mệnh. Chứng kiến Akainu biểu hiện, đám binh sĩ nhất định là nội tâm có oán hận. Bọn họ mặc dù không nói ra, thì nhất định sẽ nhớ kỹ. Hơn nữa lần này chiến tranh sau đó hải quân nội bộ còn đã xảy ra một đại sự. Vì sao? Thất Vũ Hải đối với một lần này triệu tập làm như không thấy. Akainu ở Marine hướng về phía ngũ lão tinh vỗ bàn nói. Không sai, vương hạ Thất Vũ Hải tồn tại chính là vì đối phó tứ hoàng mà thành lập. Bây giờ cùng hoàng bách thú Kaido chiến tranh, hải quân bản bộ yêu cầu thế giới chính phủ đem Thất Vũ Hải triệu tập qua đây, nhưng mà thế giới chính phủ đi thông chi sau đó, lại không có một cái Thất Vũ Hải xuất hiện. Kuza cách nơi này tương đối gần, ước đoán chưa tới nửa ngày liền có thể tới nơi. Nhưng mà Kuza đoàn hải tặc cũng không có một chút động tác. Mắt diều hâu đã ở phụ cận, nhưng mà hắn cũng không có di chuyển, có thể đã bị CP không phá hủy. Càng thêm không phải gạch dưới dùng nhiều lời, người kia tới không được. Thất Vũ Hải Weibao đang ở ngư nhân đảo, muốn lên tới cũng không phải việc khó. Nhưng mà hắn cũng không được. Bác Ghi cùng Tesoro hai người càng thêm là mượn cớ tràn đầy. Căn bản không để ý tới. Bọn họ là gia nhập về sau, còn không ý thức được là thế giới chính phủ khống chế bọn hắn. Giống như là trước đây Thất Vũ Hải vừa mới thành lập, cùng bách thú đoàn hải tặc khai chiến giống nhau. Cuối cùng chỉ có một mình Kuma tới rồi. Chuyện này không đơn giản. Akainu lại vỗ bàn. Cái khác tướng lãnh hải quân cũng là gương mặt bất mãn. Sakazuki, chúng ta đã phát động cưỡng chế triệu tập, thế nhưng Thất Vũ Hải cũng không có đến. Này chúng ta cũng không có cách nào. Đầu chọc đại hồ tử lão nhân nói. Hành, ta đã nói rồi, Thất Vũ Hải không thể bảo tồn. Vì sao các ngươi hay là muốn bảo lưu Thất Vũ Hải? Cũng bởi vì Tesoro cái tên đó uy hiếp cũng sắp như vậy tên thăng lên làm Thất Vũ Hải. Akainu lớn tiếng nói. Sakazuki, ngươi đây là đang lấy cái gì khẩu khí cùng chúng ta nói chuyện? Thất Vũ Hải thái độ chúng ta cũng thật không ngờ. Bất quá như là đã xảy ra. Như vậy Thất Vũ Hải đích thật là cùng chúng ta không phải một lòng. Thế giới hội nghị sau đó chúng ta biết tuyên bố hủy bỏ Thất Vũ Hải. Cầm đao lão nhân nói. Hành, nghe được ngũ lão tinh lời nói, Akainu lạnh rên một tiếng. rốt cục thật sâu Diệp ra một hơi thở. Hiển nhiên Thất Vũ Hải chế độ rốt cuộc phải hủy bỏ. Có hay không Thất Vũ Hải đều là giống nhau. Thất Vũ Hải bên trong không có một thằng có thể khiến người ta bớt lo. Ngay cả Ngũ Lão Tinh tín nhiệm nhất biến thành người máy cũng là cách Mạnh Quân cắm người tiến vào. Bọn họ còn có gì nói? Muốn đem lựu đạn tiếp tục lưu lại bên người sao? Ai nha nha nha, đây không phải là Ngũ Lão Tinh sao? Hoan nghênh đi tới Marine. Các ngươi năm vị vẫn là lần đầu tiên đi tới Marine đúng không? Đang ở Akainu tọa trở lại vị trí của hắn. Hội nghị lần nữa an tĩnh lại thời điểm. Một người từ cửa xa xa đi đến. Người còn chưa tới. Thanh âm tới trước. Chứng kiến người này đi tới. Người ở chỗ này đều đem con mắt nhìn qua. Ngũ Lão Tinh ngẩng đầu. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Roy. So với trong tưởng tượng còn trẻ hơn. Thế nhưng không biết vì sao. Bọn họ nhìn thấy Roy trong nháy mắt. Đặc biệt chứng kiến Roy mắt. Ngũ Lão Tinh nội tâm của từng người cư nhiên sinh ra một tia sợ hãi. Phún phún, đánh thật là nhiệt liệt. Nghe nói Kizaru cái tên kia đều ngã xuống. Ân, từng cái treo băng vải dáng dấp. Có điểm mới đâu. Roy sau khi đi vào chứng kiến hai bên đang ngồi tướng lĩnh. Từng cái trên người đều quấn vòng quanh băng vải. Không khỏi nở nụ cười. Roy trung tướng. Một ít tướng lĩnh lộ ra không tốt biểu tình. Cũng có một chút tướng lĩnh còn lại là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Marine là một chỗ tốt. Nơi đây ở hơn một năm trước là hải quân bản bộ. Ta cũng ở nơi đây sinh sống hơn 20 năm. Là ta sinh ra lớn lên thành thục. Roy đi lên, đi tới một cái chỗ trống ngồi xuống. Một lần này thế giới hội nghị không ở Mariezoa cử hành phải. Thật là rất đáng tiếc. Như vậy huy hoàng kiến trúc cư nhiên bị hủy diệt. Roy suy cười một tiếng nói rằng. Thiết huyết Roy ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Ngũ Lão Tinh trải qua Roy fan này nói xuống tới. Từng cái sắc mặt trở nên âm trầm. Đây là đang cười nhạo bọn họ hay là đang nói móc bọn họ? Không có a, ta một mực nói Marine là một chỗ tốt. Có thể nghênh tiếp Ngũ Lão Tinh đến. Còn có các quốc gia quốc vương đến đây là Marine vinh hạnh. Làm sanh ra ở Marine ta đây. Cảm giác hết sức vui vẻ. Lẽ nào cái này đều không được phải? Roy cười nhạt nói. Hành, Ngũ Lão Tinh năm người đồng thời lãnh rên một tiếng. Có ăn sao? Cái bụng nhanh đói xẹp bụng rồi. Nghe nói Mariezoa nhân rút lui xuống. Có không ít thế giới cao cấp đầu bếp cũng theo xuống tới. Có cơ hội có thể thưởng thức được thiên long nhân ăn xong mỹ thực thật là may mắn. Roy cười nói cái khác tướng lĩnh chứng kiến Roy ở Ngũ Lão Tinh trước mặt nói chuyện như vậy. Từng cái lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ thật không ngờ Roy lại dám nói chuyện như vậy. Ở Ngũ Lão Tinh trước mặt bọn họ vẫn luôn không dám nói chuyện như vậy. Cho dù là thụ thương bọn họ đều phải nhịn. Không thể phát sinh một tiếng kêu đau. Nhưng mà Roy biểu hiện bây giờ lại như là và bạn nói giống nhau. Không quan tâm chút nào Ngũ Lão Tinh tồn tại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.